Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tạc cá? Không có. Chính là có cũng dính nồi. Nồi dính xong. Một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là tìm đường chết giá trị lại chướng 10 giờ. Tức khắc nhập chướng. Không lừa già dối trẻ. Tin tức xấu là, nàng xác định một sự kiện. Muội, thứ này cứng quá, đánh bất động, chẳng sợ đã thêm quá điểm cũng đánh bất động. Hơn nữa từ tay phải đã chịu thương tổn xem. Từ Đồ Nhiên phi thường hoài nghi. Cái này Trung Tư gia, có lẽ cùng những cái đó tấm các giống nhau. Trên người cũng tồn tại nào đó thương tổn bắn ngược cơ chế. Bất đồng chính là tấm các có thể ở bắn ngược khi miễn dịch thương tổn. Mà hắn lại hộ không được đầu mình. Từ Đồ Nhiên người này tương đối thực tế. Đánh không lại chạy chính là. Mang theo một đội học sinh nhãi con. Trốn chạy chạy trốn đúng lý hợp tình. Chính là không biết vì sao. Phía sau Cố Thần Phong biểu tình có chút hoài nghi nhân sinh. May mà cái kia Trung Tư gia di động chậm chạp. Dấu chân trên sàn nhà kéo dài động tác rất chậm. Lại may mà. Đơn phi học ủy không bao lâu liền lại vọt trở về. Trong lòng ngực nhiều cái màu đen bao ni lông. Không biết trang thứ gì. Người này mang gì. Thể ủy tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận bao ni lông. Một bên hướng trên lầu chạy. Một bên vội vàng nói. Sơn. Học ủy thở hổn hển. Phía trước ở phòng tạp vật nhìn đến. Nàng cân nhắc. Đối phó ẩn thân người. Nhất quan trọng chính là muốn kịp thời bắt giữ đối phương hướng đi. Chỉ dựa vào hắc dấu chân không khỏi quá mức bị động. Nếu có thể làm đối phương hiện hình, kia tốt nhất bất quá. Bất quá ta vừa rồi quá nóng nảy. Khác ta cũng lấy bất động. Chỉ lấy vại dạ quang sơn. Không biết hữu dụng không? Tên kia đang làm gì? Nàng ánh mắt xẹt qua lầu một đại sảnh. Chỉ thấy Trung Tư gia dấu chân chính lấy một loại rất chậm tốc độ trên sàn nhà vẽ xoắn ốc. Trên sàn nhà thậm chí còn nhiều ra vài cái hắc thủ ấn. Nhìn qua như là đang ở sờ ép oạng cái gì. Ở tìm đầu của hắn đi. Từ Đồ Nhiên phủng chính mình chật khớp thủ đoạn. Ngữ khí bình tĩnh mà thúc giục. Mau đừng nhìn. Đều đi lên. Những người khác. Cho nên người vừa rồi câu kia. Đầu rớt. Cứ nhiên không phải khoa trương cách dùng sao. Mọi người nhất thời cũng không biết. Trung Tư gia đầu rớt còn có thể động. Cùng, Từ Đồ Nhiên có thể đem Trung Tư gia đầu cấp xóa sạch. Này hai việc nào kiện càng kinh tủng. Chỉ có thể ở cầu sinh dục sử dụng hạ hướng trên lầu chạy tới. Mấy người xông lên lầu 2. Dưới lầu Trung Tư gia còn ở nơi đó chậm rãi tìm hắn đầu. Lớp trưởng ngực hơi tùng. Lập tức an bài những người khác đi kiểm tra lầu 2 phòng. Tìm xem có hay không cái gì màu lam đồ vật hoặc đánh dấu. Từ Đồ Nhiên biết hắn ý tưởng sau. Lại nói, trực tiếp thượng lầu 3. Lầu 3 cái thứ 2 phòng. Này đống dân túc sở hữu phòng nàng đều đi qua. Lầu 2 cùng lầu 3 phòng ngủ nàng còn đều xem qua không ngừng một lần. Bởi vậy thực mau liền phản ứng lại đây. Mặt khác phòng ngủ cũng không có cái gì màu lam trang trí. Chỉ có lầu 3 đệ nhị gian. Treo một bức mang màu lam thuốc màu họa. Lầu 3 đệ nhị gian ly chạy trốn thăng cũng gần. Nếu là bị đuổi theo cũng hảo chạy trốn. Mọi người lập tức thẳng chiều lầu 3 mà đi. Trên đường lớp trưởng lại chỉ huy mấy người. Đem mỗi gian phòng ngủ chìa khóa đều tìm ra. Đem sở hữu phòng ngủ môn từ bên ngoài khóa lại. Như vậy Trung Tư gia một gian gian kiểm tra lên. Phải tốn phí thời gian liền sẽ càng nhiều. Hắn hướng những người khác giải thích nói. May bọn họ vào ở khi lão bản có nói cho chìa khóa nơi. Tìm lên cũng không phí cái gì công phu. Từ Đồ Nhiên nâng chính mình sưng đỏ thủ đoạn vây xem. Tuy cảm thấy cái này ý nghĩ không có gì vấn đề. Lại ẩn ẩn dự cảm sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà có dự cảm cũng không có biện pháp. Chuyện tới hiện giờ, dù sao cũng phải nghĩ cách nhiều tranh thủ chút thời gian. Ở bọn họ tiến vào 302 khi, dưới lầu Trung Tư gia mới vừa bước lên lầu một thang lầu. Thời gian có vẻ càng thêm dư giả. Từ Đồ Nhiên vào nhà sau liền một mình ngồi vào một bên. cân nhắc nên như thế nào đem thủ đoạn tiếp trở về. Một bên thể ủy tắc nói muốn bố trí cái bẫy dập. Ôm kia sơn vại, lại đi ra ngoài một lần. Không bao lâu lại tay không vọt trở về. Cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu khởi kia phó họa. Đó là một bộ nhan sắc dày nặng tranh màu nước. Vàng tươi hoa hướng dương ở vải vẽ tranh thượng khai đến sáng lạn điên cuồng. Bị màu xanh biển phủ kín không trung lại không có thái dương. Chỉ có nặng nề màn đêm. Lớp trưởng vốn tưởng rằng này họa sẽ mang cơ quan gì đó. Treo ở trên tường toàn nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Dưới lầu thường thường truyền đến trung tư gia phá cửa mà vào vang lớn. Hắn càng nghe càng khẩn trương. Nhất thời vô ý, động tác một đốn. Thế nhưng làm tranh sơn dầu từ trên tường rớt xuống dưới. Hắn cuống quýt ngồi xổm thân nhặt lên. Đang muốn lại quẩy trở về. Lại nghe một trận vang lớn. Phanh phanh phanh phanh. Dường như gần trong gang tấc. Thanh âm này tới đột ngột. Cơ hồ tất cả mọi người bị hoảng sợ. Thể ủy cơ hồ là nhảy lên. Dán đến cạnh cửa đi nghe hành lang động tĩnh. Mới dựa qua đi. Đã bị từ đồ nhiên gọi lại. Bên kia, nàng chỉ hướng phòng góc. Thanh âm không phải từ bên ngoài truyền tới. Thể ủy theo nàng ánh mắt xem qua đi. Ánh mắt dừng ở vào phòng góc sát lá quầy. Đúng là ngay từ đầu đưa bọn họ sợ tới mức sáu hồn vô chủ. Bên trong còn phong cái nữ quỷ sắt lá quầy. Kia ngăn tủ bên ngoài xiềng xích tầng tầng quấn quanh. Đang bị từ nội bộ chụp đến bang bang rung động. Dán ở ngăn tủ cùng xiềng xích lá bùa tùy theo từng trận rung động. Phảng phất dây tiếp theo liền phải từ ngăn tủ thượng rơi xuống. Này đó sắt lá quầy từ khi quầy trung nữ, sự kiện sau khi kết thúc, liền vẫn luôn an tĩnh đãi tại đây đống dân túc, lại không nháo ra quá một chút động tĩnh. Bọn học sinh ngay từ đầu còn đều nơm nớp lo sợ. Lúc sau quỷ dị sự kiện tần ra, ngược lại làm lơ này đó sắt lá quầy tồn tại. Vạn không nghĩ tới này ngăn tủ lúc này cư nhiên còn có thể xác chết vùng dậy. Đương trường lại là một trận gà bay chó sủa. Cũng may trò chơi đều đẩy đến nơi này. Nại chịu cũng đề cao. Lại như thế nào sợ hãi cũng không đến mức kêu đến giống chỉ thét chói tai gà. Bọn họ xúc ở một chỗ. Phòng bị mà nhìn này chụp đến vang lên ngăn tủ. Qua một hồi lâu, thấy cửa tủ thượng đại khóa trước sau không rớt. Lúc này mới yên lòng. Thể ủy che giấu mà vỗ vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi. Nó làm gì a? Lúc này đột nhiên xác chết vùng dậy. Dọa chết người, những người khác nhận đồng gật đầu. Từ đồ nhiên lại bỗng nhiên nhăn lại mày. Làm như ý thức được cái gì. Bước nhanh đi đến cạnh cửa. Đem lỗ tai dán đi lên. Thể ủy vội vẫy vẫy tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ta mới vừa nghe qua. Bên ngoài không có thanh. Vấn đề chính là bên ngoài không có thanh. Từ đồ nhiên lẩm bẩm. Sắc mặt hơi đổi. Làm nó an tĩnh. Nó là tự cấp trung tư gia báo vị trí. Dân túc cách âm giống nhau. Mà hiện tại, rõ ràng bên ngoài lại vô cùng loại tiếng vang. Chỉ có bọn họ phòng sắt lá quầy ở nháo. Còn cố tình là ở ngay lúc này. Trừ bỏ mật báo, từ đồ nhiên không thể tưởng được khác giải thích. Huống hồ, liền tính này nữ quỷ chủ quan thượng chỉ nghĩ quấy rối. Như vậy làm ầm ĩ thanh âm, cũng đủ đem trung tư gia dẫn lại đây. Những người khác lúc này mới ý thức được vấn đề nơi. Cuống quýt đi đổ kia cửa tủ. Tiểu Mễ cùng Cố Tiêu Nhã lại hoảng hoảng loạn loạn mà rũ ra trên giường chăn bông cùng khăn trải giường hướng thiết trên tủ cái. Không tưởng đắp lên đi sau sắt lá quầy ngược lại càng kích động. Bang bang thùng thùng phảng phất ở gõ trống ra. Như thế nào làm, nó dừng không được tới. Cố Tiêu Nhã đều mau vội muốn chết. Lại thấy từ đồ nhiên đi nhanh mà đã đi tới. Dẫn theo đem dao gọt hoa quả đối với ngăn tủ thượng đại khóa chém hai hạ. Phát hiện chém không khai. Lại quyết đoán xoay người. Vọt tới ven tường. Một chưởng chụp được đèn điện chốt mở. Bang! Một tiếng. Phòng tức khắc lâm vào hắc ám. Trong bóng tối một mảnh yên tĩnh. Chỉ ở đèn bị tắt đi trước tiên. Có người bản năng hô nhỏ một tiếng. Thực mau liền cảnh giác mà an tĩnh lại. Mà ở này an tĩnh bên trong, bọn họ phát hiện một cái kinh người sự thật. Cái kia sắt lá quỷ cũng an tĩnh. Mới vừa rồi còn ở bên trong liều mạng lăn lộn nữ quỷ. Như là bị ấn xuống nút tạm dừng. Lại không một chút tiếng động. Này, đây là có chuyện gì? Đốn vài giây, mới có người thật cẩn thận mà mở miệng. Vì cái gì đột nhiên không thanh? Quảng cáo, không biết, từ Đồ Nhiên trong bóng đêm nhún vai. Ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, phía trước một người ở phòng vệ sinh khi thuận tay tắt đèn, ngoạn ý nhi này lập tức an tĩnh. Cố Thần Phong biết hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Cho nên ngươi vì cái gì muốn ở nháo quỷ trong phòng vệ sinh tắt đèn? Từ Đồ Nhiên, này không ngươi nói, tối om địa phương dễ bể a phiêu hành sự sao? Ta yêu cầu soát phân a, đều nói thuận tay. Thói quen mà thôi, nàng vì chính mình tìm câu bổ. Cố Thần Phong, nga, một tiếng, ngẫm lại nói. Vậy ngươi vừa rồi làm gì muốn đi chém cái kia khóa a, Từ Đồ Nhiên? Ta nói ta tưởng đem kia nữ quỷ từ trong ngăn tủ túm ra tới đánh một đốn cưỡng chế tiêu âm, ngươi tin sao? Kinh sợ mà thôi, nàng mặt không đổi sắc mà nói. Tầm mắt trong bóng đêm dạo qua một vòng. Đang muốn tìm chút cái gì nói sang chuyện khác. Lớp trưởng hơi mang kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai, ai, các ngươi, mau đến xem cái này. Từ Đồ Nhiên theo thanh âm xem qua đi. Trong bóng đêm khó gặp lớp trưởng thân ảnh, lại thoáng nhìn một chút lam quang. Kia lam quang nổi tại không trung, giống nhau một cái mũi tên, chính chỉ hướng cửa. Kia mũi tên vẫn là động thái, ở không trung không ngừng lay động, sở chỉ phương hướng lại trước sau không thay đổi. Từ Đồ Nhiên lại tinh tế quan sát, lúc này mới phát hiện, kia mũi tên thực tế là bị lớp trưởng cử ở trong tay. Nói đúng ra, đang bị hắn dơ, là kia bức họa màn đêm cùng hoa hướng dương họa. Chỉ thấy phải vẽ tranh thượng nguyên bản trống không một vật thâm lam màn đêm. Trong bóng đêm thế nhưng nhiều ra điểm điểm oánh màu lam sao trời. Những cái đó sao trời lẫn nhau tương liên thành mũi tên hình dạng. Phảng phất một cái có thể hoạt động kim chỉ nam. Chính theo lớp trưởng động tác, không được lay động. Màu lam sao trời sẽ chỉ dẫn chính xác con đường. Thì ra là thế, là ý tứ này. Lớp trưởng vui vô cùng. Chúng ta đi theo cái này mũi tên đi. Có lẽ là có thể tìm được xuất khẩu. Quy tắc theo như lời xuất khẩu. Thật sự chính là xuất khẩu sao? Như vậy nghi vấn, bọn họ hiện tại không dám đi tưởng. Cũng không thể suy nghĩ. Đây là bọn họ thật vất vả tìm được hy vọng. Bọn họ không có đánh vỡ nó dũng khí. Bất quá học ủy thực mau ý thức tới rồi một cái khác vấn đề. Thứ này, là chỉ có thể trong bóng đêm hiện hình sao? Nàng thấp giọng nói. Nói cách khác, chúng ta nếu muốn dùng nó chỉ lộ, phải vẫn luôn bảo trì ở không quang trạng thái. Tranh sơn dầu không nhỏ. Phải dùng đồ vật đơn độc đem này che khởi. Thao tác lên thập phần khó khăn. Cũng không có phương tiện chỉ lộ. Nói cách khác, bọn họ rất có thể chỉ có thể thông qua ven đường tắt đèn tới tìm kiếm đường ra. Trời ạ, này cũng thật là đáng sợ đi. Tiểu Mễ nhịn không được nói. Hơn nữa ở nhà ma tắt đèn. Này đến nhiều nguy hiểm a, cũng chưa chắc. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm lớp trưởng trong tay nói nhìn một lát. Lại bỗng nhiên mở miệng. Lại nói tiếp, các ngươi không cảm thấy. Này gian dân túc đèn. Thật sự quá sáng sao? Phía trước chỉ là mơ hồ cảm thấy không khỏe. Nhưng mà hiện tại thân ở trong bóng tối, mới phát hiện kia ánh đèn thật sự lượng đến quá mức khác thường. Mặc kệ là nguyên bản liền có đại sảnh, hành lang, phòng, vẫn là sau lại xuất hiện thang máy, tầng hầm ngầm, tất cả đều sáng lên lượng màu trắng đại đèn. Không có độ ấm quang mang tràn đầy mà lấp đầy nơi nhìn đến mỗi một tấc không gian. Cưỡng chế lại kiêu ngạo. Lại cẩn thận tưởng tượng, một cái không ngừng cho bọn hắn gây ký, sĩ ếch thích cùng áp lực kinh tủng không gian, cư nhiên có thể lượng thành dáng vẻ này. Này bản thân liền không quá thích hợp, Cố Thần Phong cũng sớm nói. Mọi người sợ hãi đều là tối om địa phương. Quan trọng nhất chính là, nàng tắt đèn thời điểm, là không có tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm. Nói cách khác, Cái này hành vi bản thân cũng không sẽ mang đến nguy hiểm. Hắc ám là không có nguy hiểm. Kia trái lại xem đâu. Có nguy hiểm, có thể hay không vừa lúc là bị mọi người bỏ qua ánh đèn. Cố Tiêu Nhã nỗ lực đuổi kịp nàng ý nghĩ. Thử cấp ra tổng kết. Ý của ngươi là, ở cái này địa phương, có lẽ hắc ám là vô hại. Chỉ là suy đoán, Từ Đồ Nhiên nói. Bất quá kia nữ quỷ xác thật ngừng nghỉ không phải. Mặc kệ an toàn vẫn là nguy hiểm. Tóm lại đến phải thử một chút. Lớp trưởng trầm ngâm một lát. Hạ quyết tâm. Chúng ta từ từ xem chuẩn cơ hội liền đi ra ngoài đi. Ta biết công tắc nguồn điện ở nơi nào. Vậy nắm chặt bái. Thể ủy theo kẹt cửa lộ ra quang. Sờ đến trước cửa phòng. Thừa dịp hiện tại trung tư gia còn không có lại đây. Chạy nhanh dịch mà. Học ủy. Từ từ. Trước đừng mở cửa. Vạn nhất hắn liền ở phụ cận đâu. Không có khả năng. Thể ủy chắc chắn nói. Ta bố trí bẫy dập. Hắn nếu là hướng lầu ba đi. Khẳng định có động tĩnh. Hiện tại như vậy an tĩnh. Hắn hơn phân nửa còn ở dưới lầu. Lại nói tiếp. Ta phía trước liền muốn hỏi. Cố Thần Phong nói. Người kia cái gì bẫy dập. Đến tột cùng làm cho cái gì. Ta chỉ nhìn đến ngươi ôm sơn vại chạy ra chạy vào. Hại, liền từ phòng vệ sinh cầm chút cây lau nhà. Thùng, hơn nữa kia sơn, làm cái chuyển lực trang bị. Thể ủy nói đến việc này khi còn có điểm đắc ý, trang bị ấn ở lầu 3 cùng lầu 2 thang lầu trung gian. Chỉ cần hắn đi lên, khẳng định đến đụng tới. Đụng tới sau thùng sẽ phát ra tiếng vang. Sơn còn sẽ bát đến trên người hắn. Một công đôi việc, nếu Từ Đồ Nhiên có thể công kích đến trung tư gia. Như vậy hắn phỏng chừng, loại này vật lý trang bị, hẳn là cũng có thể thành. Từ từ, lớp trưởng bỗng nhiên giác ra không đúng. Cái kia trang bị, người là đặt ở chúng ta đi lên cái kia thang lầu thượng sao? Đúng vậy, thể ủy gật đầu. Lớp trưởng, vậy ngươi biết, lầu 3 cùng lầu 2 chi gian. Còn có một đạo chạy trốn thang sao? Thể ủy, biết, nhưng hắn đã quên. Này đã có thể có chút xấu hổ. Từ Đồ Nhiên vuốt chính mình sưng đỏ thủ đoạn. Như suy tư gì, chúng ta nhìn không thấy trung tư gia. Không đại biểu hắn là người mù. Một người bình thường, hoặc là nói quái vật. Ở phát hiện con đường phía trước có bẫy dập sau. Ngoan ngoãn dẫm lên đi xác suất có bao nhiêu. Có lẽ hắn chú ý không đến chúng ta đâu. Thể ủy như cụ ôm chặt thiên chân chờ mong. Cố ý hạ giọng. Chúng ta này đã không có nữ quỷ mật báo. Không cần nó báo. Nhân gia vừa lên tới là có thể phát hiện này phòng không thích hợp. Học ủy không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn ảo tưởng. Động động ngươi đầu óc. Nơi này phòng chừng là toàn dân túc duy nhất một gian không bật đèn phòng. Giống như là hô ứng nàng lời nói giống nhau. Từ kẹt cửa ngoại thấu tiến vào hành lang ánh đèn. Bỗng nhiên bị che đi một chút. Giây tiếp theo. Bang bang thanh âm lại lần nữa vang lên. Có người sao? Trung tư gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thanh âm cứng đờ thả cổ quái. Có thể giúp ta đem cửa mở ra sao? Cách chương.